Yêu Long Cổ Đế, chương 857, có thù tất báo Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay phát sinh hết thảy, muốn nói trong cả sân ai rõ ràng nhất, vậy trừ song phương giao chiến bên ngoài, cũng chỉ có Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa những người này rõ ràng nhất, thậm chí, bọn hắn làm người đứng xem, so Tô Hàn chờ chính đương sự đều muốn rõ ràng. Tô Hàn từ lúc mới bắt đầu bị Nguyên Lăng chờ 5 tên Long Hoàng cảnh truy sát, đến Đỗ Nguyệt Huy cùng Mạc Thanh Hải vây bắt, lại đến Lưu Thủy Thanh Nhã cùng Hàn Vận Lai chặn đường chờ chút. Cơ hồ là mỗi một lần, đều hiểm tượng thay nhau sinh, nhìn như đều phải chết vong, nhưng cuối cùng, lại đều sống tiếp được. Nguyên Lăng đám người, có Hiên Viên gia tộc 5 tên Long Hoàng cảnh cường giả kiềm chế. Đỗ Nguyệt Huy cùng Mạc Thanh Hải hai người, bị thất thải danh tước kiềm chế. Lưu Thủy Thanh Nhã cùng Hàn Vận Lai cùng với Kiếm Tiên Mộ 2 tên cuồng tiên, bị Nhất Đao Cung Nam Cung Thần Phong kiềm chế. Cự Nhân Đảo thứ 7 Thánh Tử, bị Nhất Đao Cung Đại Địa Tế Tự Cực Lăng kiềm chế. Chiến Thần Tông Ngũ Đại Hạ Đẳng Chiến Tiên, bị Nhất Đao Cung 2 vị Đại Địa Tế Tự, Man Thành, Đinh Lâm kiềm chế lại. Tới giờ phút này, Lâm Chính cùng Lâm Phản xuất hiện, lại là một lần nữa bị kiềm chế, mà lại, là bị Nhất Đao Cung Đồ Long Giả kiềm chế. Mấu chốt nhất là, đây cũng không phải là kiềm chế có khả năng hình dung, hai vị Long Hoàng Cảnh tuy nói đều rất yếu, nhưng đó cũng là Long Hoàng Cảnh, tuyệt không phải Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong có thể so sánh với. Nhưng giờ phút này, nhưng đã chết một cái. Có đôi khi, Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đều là cảm thấy Tô Hàn người này đến cùng lớn bao nhiêu khí vận, làm sao lại giống như liền lão thiên đều tại phù hộ hắn giống như. Cùng nhau đi tới, theo Tô Bát Lưu cái danh hiệu này truyền khắp bắt đầu, đơn giản liền là khí vận nghịch thiên. Rõ ràng Phượng Hoàng Tông chỉ là một cái liền Long Hoàng Cảnh đều không có tông môn, nhưng đắc tội nhiều như vậy siêu cấp tông môn, lại mảy may không có chuyện gì. Rõ ràng Tô Bát Lưu chỉ là một cái Long Thần Cảnh gia hòa, nhưng đắc tội nhiều như vậy Long Hoàng Cảnh cường giả, hiện tại vẫn như cũ là sống rất tốt. Này nếu là đổi thành người khác, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói đắc tội nhiều như vậy Long Hoàng Cảnh cùng siêu cấp tông môn, dù cho vẻn vẹn đắc tội một cái, chỉ sợ cũng đến tìm một chỗ kín đáo giấu đi cũng không dám lại xuất thế. Ngày hôm nay trận này, rầm rộ cũng làm cho Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người cảm thấy chính mình không có uổng phí xem. Bọn hắn chứng kiến Tô Hàn khí vận càng là chứng kiến. Nhất Đao Cung cường hãn, Nam Cung Thần Phong lấy một địch bốn, Man Thành cùng Đinh Lâm dùng hai địch năm, cái kia Cực Lăng tuy nói là lấy một địch một, cần phải biết rằng, đối phương là Cự Nhân Đảo thứ 7 Thánh Tử, toàn bộ Cự Nhân Đảo bên trong, nổi danh Long Hoàng Cảnh cường giả. Trước trước sau sau, Nhất Đao Cung xuất động 3 vị đại địa tế tự, một vị cung chủ, lại là kiềm chế 5 đại siêu cấp tông môn 10 vị Long Hoàng Cảnh. Nhất là giờ khắc này ở tên chọc đầu này xuất hiện về sau, Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đối với Nhất Đao Cung cấp độ thực lực lại tăng lên một chút. Cái kia Lâm Phản tuy nói rất yếu, không phải là đối thủ của bọn họ, có thể đó cũng là Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh là khái niệm gì? Bọn hắn mong muốn giống tên chọc đầu này một dạng, đem vô thanh vô tức trói chặt lại, căn bản cũng không khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được này Đồ Long giả thật là như là trong truyền thuyết như vậy, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ngược lại để Tô Bát Lưu chiếm cái đại tiện nghi chẳng những chạy thoát càng là đánh chết một tên Long Hoàng Cảnh tử địch. Dễ dàng lạnh lùng hừ nói, này cũng không dễ nói, Từ Hỏa lắc đầu nói, không có nghe cái kia đầu chọc nói sao. Bản ý của hắn chỉ là muốn đem Lâm Phản cho vây khốn, nhưng Tô Bát Lưu rời đi, mà Tô Bát Lưu lại là rơi xuống tử thủ, đem Lâm Phản cho đánh giết. Dù nói thế nào, Lâm Phản cũng là một tên Long Hoàng Cảnh, việc này truyền sau khi ra ngoài, Tô Bát Lưu cùng 5 đại siêu cấp tông môn, liền thật là không chết không thôi. Ban đầu cũng không có đường sống vẹn toàn, 5 đại siêu cấp tông môn đều vận dụng như vậy thủ đoạn truy sát, như Tô Bát Lưu còn có thể không thèm để ý, ta cũng hoài nghi hắn có phải là nam nhân hay không. Dịch Lãnh nói. Không phải như ngươi nghĩ, Từ Hỏa lắc đầu, không có nói thêm nữa. Trên thực tế ai đều hiểu hôm nay này chẳng ý nghĩa của chiến đấu. 5 đại siêu cấp tông môn mục tiêu, liền là Tô Bát Lưu, bọn hắn muốn giết chỉ có một người, cái kia chính là Tô Hàn. Mà vô luận là Hiên Viên gia tộc vẫn là Nhất Đao Cung, cũng hoặc là những cái kia núp trong bóng tối, chưa từng xuất hiện cường giả, tỷ như Đông Tổ, tỷ như Bắc Tổ, mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái kia chính là hộ tống Tô Hàn, bình yên vô sự rời đi. Là hộ tống, mà không phải tử chiến. Đối với những thế lực này tôi nói, giữ được Tô Hàn tính mệnh cái kia đã là lớn nhất ân tình, nói cho cùng, bọn hắn cũng không nguyện ý đem 5 đại siêu cấp tông môn cho làm mất lòng. Cho dù là Nhất Đao Cung, cũng không nguyện ý, chỉ cần hôm nay có thể đem Tô Hàn cho an toàn hộ đưa ra ngoài thoát đi 5 đại siêu cấp tông môn truy sát, vậy chuyện này coi như xong. Có thể bây giờ thì khác, Tô Hàn giết Lâm Phản. Giết một tên Long Hoàng Cảnh. Thật nếu nói, Nam Cung Thần Phong có thể hay không đánh giết năm đại siêu cấp tông môn này chút long hoàng cảnh. Có thể, cái kia Man Thành cùng Đinh Lâm hai người có thể hay không đánh giết một hai cái hạ đẳng chiến tiên. Có thể, cái kia Cực Lăng cùng cự nhân đảo thứ bảy thánh tử đối chiến, cái sau bị hắn vững vàng áp chế, Cực Lăng nếu là muốn hạ tử thủ thứ bảy thánh tử có phải hay không là Cực Lăng đối thủ? Cực Lăng có thể hay không đem đánh giết? Có thể, bị Hiên Viên gia tộc chỗ kiềm chế lại Nguyên Lăng đám người, giờ phút này vẫn luôn ở vào hạ phong, như Hiên Viên gia tộc nguyện ý, lại không nói đánh giết, có thể hay không đem bọn hắn cho oanh thành trọng thương? Một dạng có thể, vô luận là Nhất Đao Cung, vẫn là Hiên Viên gia tộc đều có thể làm đến đem đối phương oanh thương, thậm chí là đánh giết, nhưng bọn hắn vì sao không có làm như vậy? Bọn hắn chỉ là ngăn lại năm đại siêu cấp tông môn này chút mong muốn truy sát Tô Hàn Long Hoàng Cảnh, từ đó cam đoan Tô Hàn có thể an ổn rời đi, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Động thủ cùng động sát cơ, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cho nên, một đao kia cung đầu chọc đồ long giả trước đó mới có thể như vậy mở miệng. Tiền bối ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên. Tô Hàn toàn thân áo trắng, thân ảnh thẳng tắp, hắn hít một hơi thật sâu, hướng phía đầu chọc ôm quyền nói. Nhưng tiền bối nói quá phận, Tô Mỗ cũng không cho là như vậy, như bởi vậy cho Nhất Đao Cung điền phiền phức, Tô Mỗ sinh lòng áy náy, lại ngày sau nhất định sẽ đền bù tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là đứng tại Tô Mỗ góc độ tới nói, không riêng gì Lâm Phản, còn có này Lâm Chính, còn có cái kia Nguyên Lăng, còn có cái kia Đỗ Nguyệt Huy, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai. Vân vân các loại, hôm nay mong muốn Tô Mỗ mệnh người Tô Mỗ đều muốn giết. Nghe thấy lời ấy, cái kia đầu chọc nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Mà Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa thì là liếc nhau, hít một hơi thật sâu, bọn hắn đối Tô Hàn tính cách xem như triệt để sáng tỏ. Có thù tất báo, người chạy nhanh đi, đầu chọc phất tay, chợt đem tầm mắt rơi vào đang ở vọt tới Lâm Chính thân bên trên, bỗng nhiên quát. Lâm Chính, ngươi tỉnh táo điểm, lời này tựa như là xen lẫn long ngâm, đã rơi vào Lâm Chính trong tay, khiến cho Lâm Chính cái kia điên cuồng vẻ mặt hơi chậm lại, lại thật dừng lại. Lâm Phản dù chết nhưng cũng là gieo gió gặt bão, ngươi như còn muốn sống, tốt nhất khiêm tốn một chút. Đầu chọc hừ lạnh nói, hết sức hiển nhiên, hắn có thể giết Lâm Chính, nhưng hắn không muốn giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.